Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3056, Biểu Ca Biểu Muội 7. Người đăng, HGSOZMOZC. Tam Vương gia không có cái gì tiểu thiếp. Liền đối Tam Vương phi sủng ái có. Thừa, nhìn chính là một cái không có gì trí lớn vương gia. Trầm mê ở tình yêu. Đi đến nơi đó liền vung thức ăn cho chó. Chính là tu la giết chó trận. Nhưng là hai người có thể như không có người bên ngoài mà nhìn xem đối phương. Phấn hồng bầu không khí quả thực làm người bên ngoài một mặt lạnh lùng. Rãnh, đi về nhà tú. Tam vương gia bởi vậy còn bị thánh thượng cho quát lớn. Nói một đại nam nhân. Cả ngày cùng chính mình thê tử chán ngán cùng một chỗ. Có thể hay không có. Điểm tiền đồ, Tam Vương gia, ta không cùng ta thê tử xen lẫn trong cùng nhau. Chẳng lẽ, lại cùng những người khác chán ngán ở một chỗ sao? Tốt có đạo lý, không phản bác được, thánh thượng cũng lười quản. Đây cũng không phải là cái gì nguyên tắc tính. Sai lầm, nhi tử thích nữ nhân, lại là chính mình thê tử. Giống như không có gì. Sai lầm, dù sao cũng so mỗi ngày cùng triều thần cấu kết. Cả ngày nhìn chằm chằm dưới, mông cái ghế kia tốt, như vậy nam tử quả thực làm khuê trung nữ tử có chút hâm mộ. Càng thêm ghen tị, Tam Vương Phi, đây quả thực làm cho người ta ước ao ghen tị. Trượng phu lên tiếng giữ gìn thê, tử, không có chút nào sợ bị người nói thê quản nghiêm. Kia lý trực khí tráng, bộ dáng, quả thực làm nữ nhi ra lòng sinh hướng tới, hy vọng về sau cũng có thể gả Tam. Vương gia như vậy nam nhân, không cầu Tam Vương gia thân phận, có Tam Vương gia tính cách liền tốt, Tam Vương phi chính là tốt số nha. Ninh Thư ở tại hầu phủ, chân không bước ra khỏi nhà, nhưng những tin tức này, vẫn là truyền đến trong tai nàng. Hiện tại Đông Tiết Như là ghét đến một cái, cả đời sự nghiệp, lại thêm là Ninh Thư cho phép, quả thực bạo phát ra rất lớn nhiệt tình, quả, thực xem bát quái mà sống. Ninh Thư cảm giác mỗi ngày đều bị nhét thức ăn cho chó. Đều có điểm nhét không? Nổi nữa cảm giác, cũng không biết là ai nhàm chán như vậy. Đem người ta giữa phu thê chuyện lý. Thu khắp nơi nói, đoán chừng là có không ít người chú ý hai phu thê này. Sau đó một số sinh ý, liền theo thời thế mà sinh. Bát quái tạp chí xem chừng chính là như vậy đến. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Gần nhất vẫn luôn tại mở rộng ý thức hải, nhưng là tinh thần lực còn không có hình thành trạng thái. Như vậy Ninh Thư có chút lo lắng, truyền lệnh đi, đói bụng, Ninh Thư nói, được, Đông Tiết một lát sau, liền nổi giận đùng đùng chạy về đến rồi. Xách, theo trong hộp cơm, đồ ăn đều không thế nào không tốt, xào rau cần cùng mấy, đống xương gà, cổ gà cánh gà. Dù sao chính là không có thịt gì bộ vị. Đây đều là cái gì nha? Đông Tiết khí khó bình. Mặc dù tiểu thư không phải đường đường chính chính hầu phủ tiểu thư, nhưng là cũng không thể như vậy nha. Ninh Thư không có gì biểu tình, cầm lấy đũa nói, ăn đi, hiện tại hầu phủ thời buổi rối loạn đâu, ai quản những chuyện này. Đông Tiết hừ hừ hai tiếng, cho Ninh Thư múc canh gà. Canh gà rất rõ ràng, nếu như không phải có mấy khối thịt gà, cũng hoài nghi là thanh thủy, đoán chừng là hướng canh gà trong đổi nước, tiểu thư chính là ủy khuất, nếu như lão gia phu nhân vẫn còn, tiểu thư làm, sao lại chịu loại khổ này, Đông Tuyết líu lo không ngừng, liền kém muốn lau, nước mắt, còn nói hầu phủ nô tài mắt chó coi thường người khác, Ninh Thư ăn xào rau cần, rất nhạt nhẽo, không có gì hương vị, rốt cuộc ăn nhờ ở đậu, làm chuyện gì không thể lẽ thẳng khí hùng. Ai cái, muốn tự lập môn hộ lại có chút khó khăn, coi như muốn tự lập môn hộ cũng không phải hiện tại. Tất nhiên, cái này cũng không loại bỏ là hầu gia phu nhân cố ý. Lần trước cự, tuyệt làm hầu phủ người rơi xuống mặt mũi, nhưng là hầu gia phu nhân làm việc luôn luôn chu đáo. Sẽ không mí mắt như thế. Cạn ở phương diện này khắt khe người. Cho nên, chỉ sợ hầu gia phu nhân gần nhất là thật không tâm tư quản lý hậu. Trạch, bởi vì phó ý chí sự tình quan tâm. Một cái bé gái mồ côi ăn uống ngủ nghỉ căn bản không cần để ý. Nghe nói gần nhất hầu gia phu nhân lại cho phó ý chí nhìn nhau mấy nữ tử. Nhưng là phó ý chí đều là lãnh đạm dáng vẻ. Làm nhìn nhau liền nhìn nhau. Nhưng là đối với đến nhìn nhau nữ tử. Căn bản lờ đi. Quan hệ này đến một cái thái độ vấn đề. Cô nương chịu không nổi phó ý chí lãnh đạm. Đều là trong nhà như châu như bảo yêu thương hài tử. Cũng đều là đích nữ. Học tập quy củ. Học tập cầm kỳ thư họa. Học tập quản lý việc nhà hậu trạch. Như vậy vất vả cũng không phải vì đến xem người mặt lạnh sắc. Nữ hài đều biểu thị đối phó ý chí không hài lòng. Tiểu hầu ra lại như thế. Nào, liền xem như cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Nhưng là cũng phải tìm. Cái hài lòng người, coi như chưa nói tới yêu. Cũng không thể như vậy đi. Bây giờ còn chưa có thành. Tự thân đâu, liền cho người ta sắc mặt xem. Kia kết hôn sau còn không biết sẽ. Như thế nào đâu, làm gì chịu khí này. Hầu gia phu nhân tức giận đến che ngực, cầm nắm đấm chùy phó ý chí. Người rốt, cuộc muốn như thế nào nha? Những nữ hài tử kia nơi đó không bằng nàng. Người, hài tử này, phó ý chí chỉ là nói. Ta có thể thành thân, với ai thành thân đều có thể. Chỉ, cần mẫu thân ngươi hài lòng. Nghe một chút, này kêu cái gì lời nói? Hầu gia phu nhân tâm can đau. Vậy phải, làm sao bây giờ nha? Đều là kia cái gì Tam Vương Phi? Không có việc gì làm náo động. Câu đáp nhiều. Như vậy nam nhân, hiện tại trêu đến chính mình con trai bộ dáng này. Hầu gia phu nhân không biết. Không có nhiều chào đón cái kia Tam Vương Phi. Càng là không có được đồ vật càng là tốt. Càng nghĩ thì càng ma chướng. Hiện tại nhi tử liền ma chướng. Thật chẳng lẽ muốn đi cầu cái kia bé gái mồ côi không thành? Làm bé gái mồ côi, gả cho nhi tử không thành. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử. Như thế nào rơi, xuống không ai muốn trình độ. Làm giận, bất quá hầu gia phu nhân cũng không dám lại cho chính mình giới thiệu thế gia. Quý nữ, gần nhất nhìn nhau, làm cho người ta đối hầu phủ cảm nhận cực tốc hạ. Xuống. Nàng vốn dĩ may mắn cảm thấy để cho nhi tử thấy được những này nữ hài. Nói, không chừng có thể nhìn chúng một cái. Có lẽ liền có thể thành thân. Nhưng sự thực là nàng thật suy nghĩ nhiều. Nhất là nghe hầu gia nói. Gần nhất ý chí cùng Tam Vương gia đi có điểm gần. Càng làm cho hầu gia phu nhân nóng lòng. Trượng phu nói muốn để nhi tử nhanh lên thành thân. Miễn cho tổng ý nghĩ. Hảo huyền. Thành thân nói nghe thì dễ a, dù sao cũng phải có kết hôn người a. Xem ra chỉ có trong nhà bé gái mồ côi. Hầu gia phu nhân kìm nén bực bội, đem Ninh Thư gọi vào trước mặt, một mặt hòa ái ý cười. Thải San nha, ta là thật thích ngươi. Ninh Thư cảm ơn cữu nương. Thải San cũng thích cữu nương. Hai người hàn huyên, hầu gia phu nhân hỏi thăm tại hầu phủ sinh hoạt như thế. Nào. Muốn ăn cái gì liền gọi thiện phòng làm. Tuyệt đối không nên khách khí. Muốn cái gì, cùng phòng thu chi chi tiền là được. Không nên khách khí. Ninh Thư gật đầu, biểu thị sẽ không khách khí. Hầu gia phu nhân lôi kéo Ninh Thư tay. Lần lần vuốt ve Ninh Thư mờ u bàn. Tay, Thải San có hay không nghĩ tới lưu tại hầu phủ. Về sau làm hầu phủ nữ. Chủ nhân, Ninh Thư lắc đầu. Thải San không nghĩ tới. Hầu gia phu nhân ế trụ. Còn nói thêm. Người cái hài tử ngốc này. Ta là. Người cữu nương. Ta không thương yêu người yêu thương ai. Người gả cho ngươi. Biểu ca. Đại gia liền thành chân chính người một nhà. Ninh Thư ba lặp nói mình thân phận. Vẫn là từ bỏ. Muốn vì cha mẹ giữ. Đạo hiếu. Những chuyện khác cũng chờ giữ đạo hiếu sau rồi nói sau. Dù sao hiện tại giữ đạo hiếu chính là nàng hộ thân phù. Chuyện gì đều có thể. Dùng giữ đạo hiếu đỡ một chút. Hầu gia phu nhân lại thảm tao cự tuyệt. Hơn nữa còn là một cái không có phụ. Không có mẫu cô nhi. Có thể trở thành hầu gia phu nhân. Nàng còn vẫn luôn chối. Từ làm gì. Thật đúng là không biết tốt xấu. Hết chương.